Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, bí ẩn chưa có lời đáp. Nhận lấy sách nhỏ, Đường Mục Bắc Thu mỉm cười nói, ta tầng 7 lầu không có mở cửa. Ô, Vũ Kiêu đại nhân mặt đầy hiếu kỳ thần sắc, kia dùng tới làm gì? Bảo mật, bán cái chỗ hấp dẫn. Hắn chạy đi xem hai vị kia quen thuộc gắn công nhân cho mình trang thang lầu đi. Đẩy ra mới tinh tầng 7 lầu. Trong căn phòng trống rỗng, chỉ có Tiêu Phối cửa sổ mở. Màu trắng màn cửa sổ bằng lụa mỏng bị gió thổi bay lên. Vũ Kiêu đại nhân cùng gắn công nhân bị bọn lệ quỷ mới đi ăn tiệc ăn mừng. Lạc Thủy công tử, Tố Hồi, Kim gia cùng Phù Tang tông chủ đám người thì tại trong tiểu hoa viên ăn tiệc ăn mừng cũng nói chuyện cũ. Đường Mục Bắc rất thanh tịnh một mình hưởng thụ chốc lát. Sau đó từ thánh ấn chung rút ra một ít đoàn quang cầu. Đây là chủ thần lưu lại trong truyền thừa. Chính mình duy nhất có thể kế thừa nhất hạng. Cầm trong tay quang cầu vứt. Đường Mục Bắc dùng thần thức điều khiển. Quang cầu chậm rãi lưu chuyển càng ngày càng lớn, cuối cùng phát ra quang mang đem cả phòng cũng bao phủ ở. Ông, quang cầu hoàn toàn bày cùng tầng 7 nhà lầu lúc này hòa làm một thể. Đường Mục Bắc mở mắt ra nhìn sang, chỉ thấy chính mình huyền không đứng ở một mảnh tinh hải bên trong. Tầng 7 lầu nguyên lai căn phòng đã sớm không thấy, nơi đây biến thành mênh mông tinh hải. Vô số ngôi sao dựa theo mỗi người quỹ đạo chậm rãi chuyển động. Thỉnh thoảng có tinh tinh ở bên cạnh hắn vạch qua. Đường Mục Bắc thậm chí có thể thấy trên ngôi sao có cao sơn lưu thủy thành phố cao ốc. Tầng 7 lầu tinh hải cùng ngày thường thấy tinh không đồ hoàn toàn bất đồng. Nơi này mỗi một ngôi sao đều có sống sót sinh linh. Bọn họ có mỗi người tu luyện thể hệ. Tự nhiên cũng có mỗi người hưng suy vận thế. Hắn bên tay phải có một đạo môn, trong hư không chỉ có như vậy một cánh cô linh linh môn bay. Trên đó khắc họa đến hoa văn phức tạp, mỗi con đường đều là do vô số điểm sáng liên tiếp mà thành. Mà mỗi một điểm sáng liền đối ứng trong tinh hải một quả tinh tinh. Đem mục đích nơi chuyển nhập môn bên trên viên hoàn trung. Đẩy cửa ra là có thể tiến vào đối ứng thế giới. Đây chính là chủ thần lưu lại quý giá nhất di sản một trong vạn giới môn. Năm đó chủ thần là bực nào tài hoa tuyệt diễm nhân vật. Du lịch vạn giới, đem toàn bộ thế giới cũng dung nhập vào chính mình không gian thuật chung. Cuối cùng ngưng tụ thành này đạo môn, nắm giữ này đạo môn nhân. Tùy thì có thể tùy chỗ đi bất kỳ một cái nào thế giới. Không chịu không gian hạn chế. Chỉ tiếc Đường Mục Bắc không phải là thiên sứ nhất tộc. Hơn nữa thực lực thái thủy, cho nên cho dù có thể lấy được vạn giới môn truyền thừa, cũng không cách nào đem khắc ở tự thân mắc lừa làm tư bản. Cũng may có âm giới trụ sở chính gia trì, cửa tiệm căn phòng có thể chịu đựng nổi tinh không mênh mông. Đường Mục Bắc tâm lý cái này mỹ tư tư a. Sau này muốn đi đâu cũng không cần tìm làm chứng tiên sinh mua vé rồi. Mình còn có thể ngược lại thu Vũ Kiêu đại nhân điểm tiền vé vào cửa. Dùng vạn giới môn tướng hắn đưa về đến tử linh giới đi. Đương nhiên rồi, nhóm lớn lượng cướp nhân ra làm chứng tiên sinh khách hàng là không có khả năng. Dù sao không đánh lại kinh sợ lên, vạn giới môn chỉ cho người một nhà tạo thuận lợi. Cũng không cần làm lén qua làm ăn. Xử lý xong tầng 7 lầu cùng câu lạc bộ chuyện vụn vặt. Các vị tiền bối cùng miêu nương cũng đều điều chỉnh xong trạng thái. Ngoại trừ tiểu hắc nuốt linh dịch bế quan. Kim gia tiên tử lấy đi huyền cơ tán cùng không ít tài liệu bế quan chế tạo lần nữa trở ra. Những người khác làm xong tùy thời tiếp ứng hắn chuẩn bị. Lần này thám hiểm dù sao cũng là đi theo hai vị vĩnh sinh người đại lão. Hơn nữa hai cái địa điểm cũng liên quan đến hai vị đại lão dành riêng quyền. Vì vậy Lạc Thủy công tử đám người có thể không ra mặt liền tận lực tại chính mình trong không gian. Miêu, tam ngày nháy mắt trôi qua. Đường Mục Bắc thông qua thủy tinh lan chìa khóa truyền tống đến trong hoa viên thời điểm. Tiêu Đậu Khấu cùng Bắc Minh Nam Giang đã sớm chờ đợi ở đây. Mục chủ tiệm, chúng ta cái này thì lên đường. Bắc Minh Nam Giang nhìn, tiểu biệt thắng tân hôn, hai cái tế linh thú. Lộ ra cha già như vậy hòa ái nụ cười. Lên đường, Đường Mục Bắc cũng liếc nhìn. Lòng nói Miêu Nương không có phí công dưỡng. Bất kể đối tượng nói nhiều nóng hổi gặp phải nguy hiểm vẫn là thứ nhất trở lại lão bên cạnh cha. Quả nhiên là thân thiết tiểu áo bông. Ngược lại thì Ngụy Bắc Minh Nam Giang cái này ra rắc kít thật biết biểu hiện. Ở Huyền Nhai biên thượng thời điểm ở Miêu Nương bên người một tấc cũng không rời. Là một cái tốt con rể. Tiêu Đậu Khấu mặc một thân thuần màu sắc quần dài. Trên vai ngồi thờ ơ vô tình dễ bản lam tinh. Nhìn một chút nhân ra manh manh đi lại có thực lực. Thông minh nhanh trí các sủng vật. Nàng nhìn lại mình một chút, nhất thời cảm thấy tâm lạnh. Vì vậy Tiêu Đậu Khấu quyết định, lần này thám hiểm trở lại vô luận như thế nào đều phải ở trong vườn hoa đào tạo được một cây tài. Mạo xong toàn hoa tiên tử, một bên một vị đại lão đỡ vai, Đường Mục Bắc đặc biệt có cảm giác an toàn. Xuất ra thủy tinh lan chìa khóa, hắn mượn dùng tiểu bạch ma khí đưa vào. Trong nháy mắt cũng cảm giác bên người âm phong gào thét lần nữa đi tới tràn đầy thế giới ma khí. Lần trước lúc đi vào sau khi hắn để cho Miêu Nương tùy ý hấp thu ma khí tới. Sau đó liền truyền tống đi ra ngoài. Phù Tang Tông chủ ngược lại là đi chung quanh đi dạo một chút. Trở lại nói không hề phát hiện thứ gì. Lần này bên người đi theo hai vị siêu cấp lớn lão. Mới có thể dò xét ra nhiều chút đầu mối. Quả nhiên là nơi này. Bắc Minh Nam Giang hít thở sâu một hơi đạo. Chúng ta chính là ở chỗ này lưu lại dấu ấn. Chỉ là Tiêu Đậu Khấu khẽ cau mày. Thế nào cảm giác với lần đó lúc tới sau khi không quá giống nhau. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Đứng tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào. Đi trước chung quanh dò xét xuống. Bắc Minh Nam Giang móc ra một cái quất sắc cự miêu tọa kỵ. Tỏ ý hai người đi lên. Tiêu Đậu Khấu lột mấy bả miêu mới hỏi, người thích nhất côn đây. Nó chống trả tương đối cao. Ở trong môi trường này thích hợp hơn nhiều chút. Bắc Minh Nam Giang yên lặng nhìn một cái đường. Mục Bắc nghiêm túc nói, hắn muốn đem ta côn hầm. Ta sẽ không thả ra rồi. Tiêu Đậu Khấu. Không gạch dưới không muốn hầm hắn tọa kỵ còn không có bị hắn hầm. Mục chủ tiệm quả nhiên cùng người khác bất đồng. Đường Mục Bắc, gạch dưới, tiền bối, ta thật chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Có thể Bắc Minh Nam Giang kiên định là hắn đó muốn bắt cơ hội hầm côn ý tưởng. Nói cái gì cũng không chịu để cho côn đi ra lộ diện. Cho nên vị này đáng thương tọa kỵ chỉ lộ ra một mặt. Dù chưa tử cũng đã hoàn toàn lĩnh hộp cơm, ở trong quyển sách này chỉ có thể sống ở lời kịch bên trong. Quất sắc cự miêu nhìn thịt ụp ụp lười biếng, toàn lực bắt đầu chảy nhưng là mũi chân dẫm đạp phong. Siêu siêu, ở màu đen ma khí chung chạy như điên rồi đại nửa ngày sau. Hai vị đại lão cuối cùng suy nghĩ ra điểm con đường. Khó trách lúc trước vô luận như thế nào cũng không vào được. Nguyên lai mảnh không gian này bị phong tỏa, Tiêu Đậu Khấu một đường đang không ngừng rắc hoa loại, cự miêu sau lưng nở rộ đến mảng lớn đóa hoa màu trắng. Trông rất đẹp mắt, Đường Mục Bắc phòng chừng đây là Tiêu Đậu Khấu độc nhất kỹ năng một trong. Quả thật, Bắc Minh Nam Giang gật đầu một cái, ẩn chứa tinh con mắt của không ở trong bóng tối chiếu lấp lánh. Lần trước ta có thể cảm giác được một tia hỗn độn chi khí. Nhưng lần này nơi đây nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi này bị người khác dùng rất cao minh thủ đoạn phong bế thành không gian độc lập. Cho tới chúng ta lưu lại dấu ấn bị ngăn cách. Cho nên đã nhiều năm như vậy một mực không cách nào tìm tới. Ngươi có biện pháp tìm tới tương đối yếu kém phong bế chỗ sao? Nói không chừng chúng ta có thể liên thủ xé liệt không lúc này đi xem một cái. Tiêu Đậu Khấu gật đầu một cái, sau đó rắc một cái màu hồng hoa phấn. Nở rộ vô số bạch hoa bị hoa phấn nhiễm phải màu sắc, sau bắt đầu như bị gió nhẹ thổi lất phất như vậy chập chờn. Một lát sau, toàn bộ đóa hoa cũng chuyển hướng cùng một cái phương hướng. Hướng bên kia đi, Tiêu Đậu Khấu đưa tay chỉ đường. Cự miêu trên lưng mềm mại lại thư thích. Đường Mục Bắc tìm một thoải mái nhất tư thế nằm hỏi, tiền bối. Các ngươi tại sao đối với như vậy cái phá địa phương đặc biệt cảm thấy hứng thú? Trong mắt của ta giống như là bỏ hoang ma giới xó xỉnh. Ngươi xem chạy lâu như vậy ngoại trừ ma khí trở ra không có thứ gì. Tiêu Đậu Khấu mỉm cười lắc đầu. Nói, nơi này là ma giới không sai. Nhưng không phải là bỏ hoang xó xỉnh. Lần trước chúng ta tới thời điểm, cảm nhận được là thế giới đường hầm lực lượng. Đối với cái này loại bí mật, cho dù là vĩnh sinh người cũng sẽ tràn đầy hiếu kỳ. Đường Mục Bắc suy tư chốc lát tỏ ra là đã hiểu. Dù sao nhân gia đều là vĩnh sinh người rồi, không có ngoài ý muốn vẫn lạc lời nói. Bọn họ bất tử bất diệt hoàn toàn siêu thoát thời gian bên ngoài. Còn có đủ loại phiên thiên phúc địa bản lĩnh, nắm giữ thời gian dài như vậy. Nếu là không có điểm theo đuổi há chẳng phải là quá nhàm chán. Nhất là ở biết một ít bí mật sau này, có đầy đủ thời gian và bản lĩnh, trước mặt bày một cái thiên đại bí ẩn chưa có lời đáp. Dù là ai động tâm, tu hành giới lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Đó là thế giới đường hầm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.